Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 191, ngoài ý muốn ra giá. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ tuyết đọng, nửa ngày không nói gì. Út Quất lần nữa hỏi một câu: "Tiger, ngươi khẳng định muốn làm thế này sao?" "Không phải ta nếu như vậy làm, mà là Rooney chính mình cắt đứt Red Devil máu mạch." Kim Tiger quay lại thân đến, lung lay tờ báo trong tay. "Rooney đây là muốn làm gì? Theo câu lạc bộ thị uy sao? Hướng câu lạc bộ khiêu khích sao? Muốn dùng loại phương thức này thắng được chướng lương sao?" "Nằm mơ." Út Quất chần chờ một chút. "Tiger, tại 2010 năm thời điểm, Rooney vậy náo qua như thế một lần. Lúc ấy Mourinho còn tại Real, hắn đã chuẩn bị ra giá mua sắm Rooney rồi. Cuối cùng tước sĩ tiên sinh vẫn là dựa vào uy tín, đem Rooney đè ép xuống, thỏa mãn hắn chướng lương yêu cầu. Lần này ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Không có gì có thể suy tính. Kim Tiger dứt khoát nói. 2010 năm Rooney mới 25 tuổi. Chính là nghề nghiệp kiếp sống lên cao kỳ. Hơn nữa cái kia mấy năm MU người có thể dùng được không nhiều. Cho nên tước sĩ tiên sinh mới lưu lại Rooney. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Rooney cũng nhanh 30 tuổi. Hắn thời kỳ vàng son sắp sẽ đi qua. Hiện tại Rooney đã chậm rãi hướng đi rồi suy yếu. Căn bản không đáng lương cao tục ước. Huống chi hắn lại làm ra chuyện như vậy. Xem ra MU là cho không xuống cái này Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ rồi. Út Quốc gật đầu. Tiger, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lần này bất luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Kim Tiger cảm tạ mà nói. Ad, đa tạ ngươi duy trì. Hiện tại liền bắt đầu lưu ý cái khác đội bóng đối Rooney báo giá. Trước tiên nói cho ta biết. Không có vấn đề. Hai cái người đang chuyện trò. Út Út tuổi trẻ nữ thư ký gõ cửa. Tiến đến, Út Út nói một tiếng. Ad tiên sinh, nơi này có hai phần cầu thủ báo giá bản fax. Ta đưa cho ngài tới. Thư ký nói rằng. Kim Tiger cùng Út Út liếc nhau một cái. Thật sự là nói cái gì đến cái gì. Út Út tiếp nhận bản fax. Qua loa nhìn thoáng qua. Sau đó liền giao cho Kim Tiger. Đều là muốn mua Rooney. Ngươi xem một chút a. Kim Tiger nhận lấy. Cẩn thận xem xét. Nữ thư ký thối lui gian phòng. Trở tay đóng lại phòng cửa. Kim Tiger lật ra phần thứ nhất báo giá. Chelsea, ra giá 30 triệu euro mua sắm Rooney. Kim Tiger lắc đầu. Mourinho hiện tại càng ngày càng hẹp hòi rồi. Một cái Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Hắn mới bằng lòng ra giá 30 triệu euro. Thật không giống hắn trước kia ném ngàn vàng tác phong. Tiếp lấy Kim Tiger lại mở ra rồi phần thứ hai báo giá. Bayern Munich. Bọn họ báo giá là 3.500 vạn euro. Kim Tiger buông xuống hai phần báo giá. Trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới Rooney thế mà lấy được rồi. Guardiola cùng Mourinho đây đối với oan gia đồng thời yêu. Ái, xem ra cái này, Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ, uy danh không giả a. Thế nào, có chút hối hận rồi. Út Út trêu ghẹo hỏi. Kim Tiger lung lay đầu. Ta trong tay bài tốt nhiều rồi. Một cái Rooney căn bản không tính là cái gì. Ngươi làm sao suy tính? Tiếp nhận báo giá sao? Cái giá tiền này quá thấp. Kim Tiger khoát tay áo. Ad, ngươi giúp ta hướng cái này hai nhà câu lạc bộ phát một phần bản fax. Nói cho bọn hắn biết. Chỉ cần có thể ra giá 50 triệu euro. Liền có thể mang đi Rooney. Thiếu một phần đều không bàn nữa. Hoa Nga, cái này ta thích. Út Út hai mắt tỏa sáng. Hắn đối tiền tài cùng với con số độ mẫn cảm cực cao. Thế nhưng là sau một lát, hắn lại chần chờ một chút. Cái này báo giá có thể hay không làm bọn hắn sợ chạy mất. Kim Tiger 10 phần kiên định. Sẽ không, cái giá tiền này rất hợp lý. Ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Ngươi làm sao biết rõ không có vấn đề? Đây là ta ngày hôm qua tại trong mộng lấy được gợi ý, ngươi lại tới. Út vút bất đắc dĩ, bất quá ngươi trong mộng gợi ý luôn luôn rất chuẩn. Lần này ta y nguyên lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta hiện tại liền để thư ký đi phát bản fax. Ta cũng nên đi. Xế chiều hôm nay huấn luyện khóa vậy sắp bắt đầu. Ta vẫn phải tìm Rooney nói một chút. Kim Tiger thở dài, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại vẫn là MU cầu thủ. Bởi vì ngày hôm qua vừa mới tiến hành xong Carabao Cup vòng bán kết. Bởi vậy Kim Tiger cho đội bóng thả vừa lên buổi trưa già. Buổi chiều nhiệm vụ huấn luyện vậy tương đối buông lỏng. Tại phòng tập thể hình tiến hành kéo duỗi cùng linh hoạt huấn luyện. Bình thường Kim Tiger đều là rất sớm đến sân huấn luyện hoặc là phòng tập thể hình. Hôm nay bởi vì cùng Woodward nói chuyện, cho nên hắn hôm nay là kẹp lấy thời gian vào nhà. Nhìn thấy hắn đi vào phòng, các cầu thủ tất cả đều xếp hàng đứng vững, chờ đợi lấy Kim Tiger phát biểu. Kim Tiger lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó rất xin lỗi mà đối các cầu thủ nói. Thật sự là không có ý tứ. Ta hôm nay đến muộn. Paul, dựa theo đội bóng quy củ, đến trễ làm sao bây giờ? Scone do dự một chút, mới nói, đến trễ 1 phút đồng hồ. Phạt chạy 1 vòng, đến trễ vượt qua 20 phút đồng hồ. Chụp phạt 1 tuần tiền lương. Kim Tiger gật gật đầu. Ta nhớ được điều quy định này là ta ở tiền nhiệm mới bắt đầu liền tuyên bố. Cái thứ nhất bị phạt người thật giống như là Rafael đúng không? Rafael có chút xấu hổ. Vâng, ta có một ngày đến muộn 5 phút đồng hồ. Kết quả bị phạt chạy rồi 5 vòng. Lúc này Vidic nói rằng, bất quá từ lần kia bắt đầu, Rafael liền không còn có đến trễ qua. Nhìn thấy lão đại chính sách vẫn là có hiệu quả. Ha ha ha ha, trong phòng thể hình lập tức cười vang. Kim Tiger cũng cười nói, về sau mọi người đến trễ tình huống vậy càng ngày càng ít. Hơn nữa ta rất vui mừng, đến nay cũng không có người bởi vì đến trễ vượt qua 20 phút đồng hồ mà bị ta chụp qua tiền lương. Nhất là cái này hơn 2 tháng thời gian, chúng ta đội bóng không có một cái nào người bởi vì đến trễ bị phạt. Ta rất vui mừng, nhưng là, nói đến đây, Kim Tiger nụ cười trên mặt dần dần nghiêm túc bắt đầu. Nhưng là hôm nay ta lại đến muộn. Ta vừa rồi đi vào phòng tập thể hình thời điểm, ngẩng đầu nhìn biểu, phát hiện ta đã trễ rồi 2 phút rưỡi. Là chủ huấn luyện viên còn đến trễ. Cái này thật sự là không nên. Một bên Phi Lần vội vàng thay Kim Tiger giải thích. Tiger, mới vừa rồi là Woodward tìm ngươi nói chuyện. Ngươi đây không tính là đến trễ. Kim Tiger khoát tay áo. Phi Lần, ngươi không cần thay ta giải thích. Đến trễ chính là đến trễ. Không có gì có thể nói ta. Ta đến muộn 2 phút rưỡi. Hẳn là bị phạt chạy 3 vòng. Mọi người chờ một lát một lát. Ta hiện tại liền đi trên bãi tập chạy vòng. Nói xong, Kim Tiger đem áo khoác lên bên cạnh máy tập thể hình trên. Sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Sau một lát, mọi người nhìn thấy ngoài cửa sổ đối diện trên bãi tập xuất hiện một bóng người. Hắn đi nhanh như bay. Tại trên bãi tập chạy rồi bắt đầu. Các cầu thủ đứng tại phòng tập thể hình bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lấy. Chỉ gặp Kim Tiger không có chút nào lười biếng. Hắn thậm chí là dọc theo đường băng vòng ngoài tiến lên. Tự tiện cho mình tăng thêm mã. Phòng bên trong ấm áp như xuân. Ngoài phòng trời đất ngập tràn băng tuyết. Kim Tiger một thân một mình tại trong sân huấn luyện chạy trước. Đều đặn nhanh tiến lên. Không có ngừng. 1 vòng. 2 vòng. 3 vòng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.